Chương 1836, lầm trọng điểm. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ông long long Lưu Phong bọn người cưỡi phi thuyền bắt đầu hướng phía trạm trung chuyển phương hướng bay đi. Bọn hắn theo Trường An Thành xuất phát đến bây giờ đã qua 7 ngày thời gian, chỉ cần lại có 2-3 ngày liền có thể đến Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc. Nhưng là ở trước đó vẫn là phải đến trạm trung chuyển chỉnh đốn một muộn, dù sao phi thuyền dài thời gian bay trên trời, các phương diện đều muốn bất cứ lúc nào kiểm tra. Lần này đồng hành còn có ở phẹ, chỉ bất quá thiếu nữ vô cùng yên tĩnh, cho nên khiến người ta cảm thấy tồn tại cảm có chu tờ thấp. Nguyên bản nàng là không có ý định đồng hành, nhưng là nghe được Lưu Phong muốn đi mặt khác một mảnh đại lục. Mà lại GN ở trên biển trường kỳ phi hành, số trời khoảng chừng 10 ngày đâu, thiếu nữ dứt khoát quyết nhiên xin chỉ thị. Nói lần này đi là Sẩn Tinh Linh Đế Quốc nhất định phải đồng hành, không vì cái gì khác chính là vì bệ hạ an toàn. Dù sao phi thuyền là ải nhân thiếu nữ nghiên cứu phát minh chế tạo, tất cả vấn đề nàng là rất rõ ràng. Mà lại ở phẻ QNZ biết rõ trên biển có thành lập 2 tòa trạm trung chuyển, phi thuyền muốn đến là Sẩn Tinh Linh Đế Quốc. Liên nhất định là sẽ ở cái này 2 tòa trạm trung chuyển ở trong hạ xuống trình đốn, để bảo đảm Lưu Phong an toàn. Người thiếu nữ quyết định tại cái này 2 tòa trạm trung chuyển lúc nghỉ ngơi, toàn lực ứng phó kiểm tra phi thuyền các phương diện vấn đề. Giờ này khắc này, trên phi thuyền An Lị nháy lên màu nâu con mắt, nhìn cách đó không xa điểm đen nhỏ, nói, vậy hạ, nhóm chúng ta mau nhìn đến trạm trung chuyển. Dựa theo thời gian coi là, QNZ nhanh đến trạm trung chuyển không sai. Lưu Phong gật đầu nói, Mìn nạ vung lấy mèo cái đuôi, mong đợi nói, rốt cục lại có thể lần nữa bước lên lục địa. Bất quá cảm giác thời gian QNZ thật mau, lần trước tại ngưng lộ lâu ở thời điểm vẫn là 2-3 ngày trước đâu. Đế ti cảm thán nói. Jenny trọng trọng gật đầu, chớp con mắt màu xanh lục nói, đu nở dê vợ ơ ý à đúng vậy à, thời gian thật thật nhanh đâu. Điểm này tinh linh công chúa thật thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, theo lia thành trốn tới leo lên thuyền đến mặt khác một mảnh đại lục, liền xài nàng trọn vẹn hơn 2 tháng thời gian. Mà 2 tháng này trôi qua cũng là không thoải mái, mỗi ngày tại trên đa y dương bao là trong lòng run sợ. Đến muộn còn muốn cân nhở ở cờ đồ ăn vấn đề. Cuối cùng bị phát hiện còn muốn nhảy xuống biển, nếu không phải mạng lớn liền trực tiếp ở trong biển chết đuối đi, nào có hiện tại chuyện gì. Bây giờ trở về nhớ tới kia đoạn thời gian, nàng đều hiếu kỳ tự mình là thế nào chịu đựng tới, đơn giản không phải người qua sinh hoạt. Bất quá tinh linh công chúa đằng sau có nghĩ lại, kỳ thật cũng là còn tốt, chỉ là tại Trường An Thành sinh hoạt thời gian lâu dài. Tại Trường An Thành ăn được, uống tốt, mặc xong cùng dùng tốt, hết thể đều là tốt, quen thuộc về sau, tự nhiên mà vậy cũng cảm thấy kia đoạn thời gian trôi qua phi thường thê lương. Đúng a, lúc ấy ngươi chính là vụng trộm cưới Leicester hầu tức đội tàu tới. An Lị che miệng cười nói. Lúc ấy theo là Sẩn Tinh Linh Đế Quốc đến nhóm chúng ta Trường An Thành, muốn 2 cái bao nguyệt thời gian a đế ti đây lẩm bẩm nói. Jenny gật gật đầu. Gậy xuống tóc, nói, đúng vậy a, trọn vẹn hơn 2 tháng đâu. Cũng khó trách, ngươi lúc đó là ngồi thuyền tới, mà lại là ở trên biển lay động lắc, dạng này qua 2 tháng khó tránh khỏi vất vả. Mìn nạ nhấp nước bọt, tiếp tục nói, nhưng là chúng ta bây giờ là ngồi phi thuyền, vô luận là thời gian hay là thoải mái dễ chịu độ trên đều là không tệ. Jenny không chút do dự gật đầu, nói, đúng vậy a. Khác biệt lớn nhất chính là chỗ này, về thời gian chân chính rút ngắn rất nhiều đâu, mà lại cũng không cần lo lắng xuất hiện cái gì vấn đề an toàn. Điểm này là tinh linh công chúa thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ở trên phi thuyền thật không cần lo lắng, đây một trận đại phong bạo đem thuyền cho lật lại. Cũng không cần lo lắng muộn ra trộm tìm đồ ăn bị phát hiện, hơn không cần lo lắng mênh mông vô bờ biển lớn, để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Tinh linh công chúa cảm xúc rất sâu, hai tay chống lấy khuôn mặt nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, đây lẩm bẩm nói, nếu là ta lúc ấy tới có phi thuyền liền tốt. Ngươi lúc đó tới khẳng định là không có phi thuyền, nhưng là chúng ta bây giờ đi qua liền có phi thuyền. An Lị vừa cười vừa nói, Mìn nạ ôm tinh linh công chúa cổ, vừa cười vừa nói, còn có, ngươi lần này trở về vẫn là có phi thuyền nha. Jenny trọng trọng gật đầu, nói, ừm ân, gặp ngươi nhóm thật tốt. Lưu Phong bưng lên một chén trà nóng, nhấp một miếng, hỏi, chẳng mấy chốc sẽ đến là sẩn tinh linh đế quốc, ngươi bây giờ là tâm tình gì? Jenny sửng sốt một cái, mím môi một cái nói, kỳ thật cảm giác là lạ, ta cu nở dê không biết rõ quái chỗ nào, nhưng chính là nói không lên đây. An Lị nghiêng cổ, nhìn xem tinh linh công chúa hỏi, ngươi có phải hay không quá cho mình áp lực? Nì khả bừng tới một phần đồ ngọt, ôn hòa nói, tại trạm lấy trước đó các ngươi ăn một phần đồ ngọt đi, đặc biệt là rèn nì à, dùng để hòa hoãn ngươi tâm tình khẩn trương, tạ ơn Nì khả tỷ. Rèn nì thỏa mãn cắn một miệng lớn, nói, ta cu nở dê không biết rõ có phải hay không tự mình quá cho mình áp lực, nhưng chính là cảm giác hơi mệt. Ngươi cảm thấy mệt mỏi, cũng là bởi vì muốn lần nữa đối mặt với ngươi phụ vương, cho nên, cũng cảm giác có chu tờ kỳ quái. An Lị phân tích nói, đúng vậy à, nói cho cùng là càng ngày càng tới gần lạt sân nhà tinh linh đế quốc, khó tránh khỏi là có điểm tâm hoang mang rối loạn. Đế ti an ủi. Ai, đế ti tỷ cu nở dê có loại này lo lắng sao? Dẹn Nhi lập tức bị Ngưu Giác Nương truyền thuyết. Tinh linh công chúa hiện tại chính là trong lòng đặc biệt hoảng, cảm giác trên dưới dưới, thậm chí còn ảnh hưởng tới giấc ngủ. Ta trước đó từng có như ngươi loại này cảm giác, nhưng là đến cuối cùng đều chỉ là tự mình đang loạn tưởng mà thôi. Đế ti lúng túng cười. Ngưu Giác Nương trước đó có đoạn thời gian không có gặp đại tỷ đầu, lần trước đi tìm xà nữ ở vài ngày thời điểm, nàng cu nở dê có loại cảm giác này. Chính là trong lòng bất ổn. Cú nở dê không biết rõ làm gì, khả năng chính là sợ bờ lạ trực tiếp không cho nàng hồi trở lại trường An Thành đi. An Lị hai con mắt híp lại, nhìn xem Ngưu Giác Nương, trêu chọc nói, không nghĩ tới chúng ta lớn bỏ sữa cũng sẽ dạng này. Nói nhanh lên một chút xem, là thế nào một chuyện. Mín nạ hiếu kỳ nói, đế ti con mắt màu tím trợn lão đại, nghi ngờ nhìn xem Miêu Nhĩ Nương nhóm, hỏi. Các ngươi có phải hay không lầm trọng điểm, hiện tại trọng điểm tại rèn nỉ trên thân. Ha ha ha đúng nha, kém chút liền quên đi. An Lị hai người lúng túng cười, Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói, đến cùng hay là bởi vì quá khẩn trương mới có thể dạng này. Rèn nỉ quên miệng, bất đắc dĩ nói, vậy hạ, ta cu nở dê không có gì biện pháp, cũng cảm giác rất sợ hãi. Ngươi mấy ngày nay không phải cũng đang vẽ tranh sao còn có loại cảm giác này? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Vẽ tranh thời điểm thật không có, chủ yếu là không vẽ thời điểm mới có loại cảm giác này. Jenny yếu ớt nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.